Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 601 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Triệu Tường liên tục rút lui, không hề có ý nghĩ sẽ chiến đấu với kẻ vừa đến. A Mai cũng có ý định bỏ cuộc. Hiển nhiên, cả hai đều nhận thức được rằng sức mạnh khủng bố của đối phương, đồng thời cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không có khả năng đánh bại đối phương. Lúc này rút lui còn hơn chết uổng. Hai người trở lại bên cạnh Phan Lâm, lo lắng kêu lên. Lâm Soái, ngài không nghe chúng tôi nói sao? Chạy mau, chạy đi! Nhưng đám người Phan Lâm thì lại không hề đáp lại lời của hai người này, càng không thể làm ra bất kỳ động tác chạy trốn nào. Anh bị điếc sao? Triệu Tường giận dữ đến mức trời ẩm lên. Lâm Soái, ngài cảm thấy mình có thể đối phó với những người này sao? A Mai tựa hồ như ý thức được điều gì, trợn to hai mắt. Tôi nói cho ngài biết, ngài tuyệt đối không phải là đối thủ của những người này. Ngài tuyệt đối không được có bất kỳ ý nghĩ khiêu chiến nào, bằng không, ngài chỉ có chết thôi. Là Long Xoáy, đối với ngoại vực cái gì ngài cũng không biết sao? Triệu Tường cũng hiểu ý của A Mai, nghĩ rằng Phan Lâm không chịu rời đi vì muốn chiến đấu với người vừa tới. Điều này khiến cho cả hai lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Lâm Xoáy, người này gọi là Đọa Lạc Giả, nổi danh ở ngoại vực. Tuy rằng không bằng Tu La Vương, nhưng vẫn là cao thủ giết người không chớp mắt. Nghe nói, người chết trong tay hắn ít nhất cũng là mấy vạn. Ngài có biết Tứ Hải Thập Nhị Kỵ Sĩ không? Đây là 12 người có thể chống lại tất cả siêu cấp cao thủ của quân đội. Nhưng mà bởi vì xui xẻo gặp phải Đọa Lạc Giả nên đã bị hắn quét sạch. Lâm Soái, ngoại trừ đội trưởng Hứa và tất cả các thành viên trong cấm đội của chúng tôi ra thì không có ai ở Giang Thành này có thể đối phó với hắn ta đâu. Nếu như ngài vẫn không chịu rời đi thì hắn ta sẽ giết ngài đó. Chạy, chạy đi. Cả hai tiếp tục thuyết phục. Nhưng Phan Lâm vẫn nhắm mắt dưỡng thần, ngoảnh mặt làm ngơ. Trên đời làm sao có người cứng đầu như vậy chứ? A Mai liếc nhìn Đọa Lạc Giả đang tiến lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt hắn đi. Được. Triệu Tường cũng gật đầu, sẵn sàng dùng vũ lực để mang Phan Lâm đi. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị làm điều đó, thì đột nhiên một luồng khí lạnh đột ngột bao trùm lấy họ. Tóc gáy của hai người đều dựng lên, nhất thời nổi da gà, phảng phất như cả người rơi vào cửu u vực sâu. A Mai nhận ra điều gì đó không ổn, ngay lập tức hét lên. Triệu Tường cũng lập tức giơ vũ khí lên, chặn đi khí lạnh sau lưng. Chỉ thấy rằng, người đàn ông vừa rồi còn cách đây hàng trăm mét, vậy mà không biết từ lúc nào đã đến gần, một tay cầm vũ khí trông giống như súng, nhưng không phải là súng hướng về phía A Mai và Triệu Tường. Ánh sát chết chóc cuồng bạo dâng trào, bùng nổ, bùng nổ. Vũ khí kỳ lạ va chạm với lưỡi kiếm của hai người kia, nơi đó chạm vào lập tức nổ tung. Mùi thuốc súng tràn trong không khí. Hai người bọn họ bị tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi đánh bay ra mấy chục mét, nặng nề ngã xuống đất, hộc máu, kịch liệt run rẩy. Chỉ với một đòn, họ đã hạ gục cả hai. Sức mạnh của Đọa Lạc Giả này đúng là khó có thể tưởng tượng được. A Mai ôm cánh tay muốn đứng dậy, nhưng dư chấn trong cơ thể vẫn còn chưa tiêu tan. Vừa mới đứng thẳng lên thì một ngụm máu đỏ tươi lại từ trong miệng phun ra. A Mai, bỏ đi, chúng ta không ngăn được hắn ta. Triệu Tường ho dữ dội khàn khàn nói. A Mai nghiến chặt răng, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Chỉ có đội hình hủy diệt của cấm đội chúng ta mới có thể đối phó với Đoạn Lạc Giả. Nhưng bây giờ, chúng ta không báo cho đội trưởng quay lại thì đã quá muộn rồi. A Mai đau đớn hét lên. Không thể nào. A Mai, người này tự tìm đường chết. Chúng ta cũng không có trách được ai. Chúng ta đã tận lực rồi. Triệu Tường lắc đầu. A Mai không nói gì. Đoạn Lạc Giả khinh thường nhìn hai thành viên của cấm đội rồi đi về phía đám người Phan Lâm. Sát khí phi nước đại được trút ra từ trong người hắn ta. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã quyết định giết chết tất cả mọi người ở đây. Ngươi không nhận được thông báo từ ta sao? Đúng lúc này, Phan Lâm đang ngồi trên ghế, đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Đoạn Lạc Giả nói. Khóe miệng của Đoạn Lạc Giả khẽ nhếch lên, nhưng hắn ta không có nói gì mà cầm vũ khí kỳ lạ đó đi tới. có vẻ như hắn ta không có hứng thú nói chuyện với con mồi của mình. Lâm Soái, chạy đi, chạy đi, làm ơn, ngài không phải là đối thủ của hắn ta đâu. A Mai lại hét lên thảm thiết. Đây là hy vọng cuối cùng, chỉ cần Long Soái bình an vô sự thì bọn họ cho dù có chết cũng đáng. Phản đối sao? Phan Lâm hờ hững nhìn chằm chằm Đoạn Lạc Già, thân sắc bình tĩnh. Hắn sao? Xin lỗi, trước giờ ta không có đối thủ. A Mai và Triệu Tường đều giật mình. Đoạn Lạc Già dường như hiểu được những lời kiêu ngạo của Phan Lâm, động từ của hắn ta chuyển sang màu đỏ. Sức mạnh đủ để xuyên nát cả ngọn núi rót vào vũ khí kỳ lạ của hắn ta, sau đó đập mạnh vào đầu của Phan Lâm. Xong rồi, hết rồi. Triệu Tường ánh mắt đờ đẫn. Răng của A Mai sắp bị cắn nát rồi, cô ta nhắm chặt mắt lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, trong lòng tràn ngập ủy khuất cùng đau đớn. Một khi Long Soái chết thì bọn họ sẽ bị cả thiên hạ này chôn vùi, không thể bảo vệ được Long Soái, vĩnh viễn mang tiếng xấu. Làm sao bọn họ có thể cam lòng được đây? Nhưng vào khoảnh khắc khi vũ khí kỳ lạ rơi xuống, một luồng không khí phân tán ra, đồng thời cũng phả vào mặt của A Mai và Triệu Tường. Hai người giật mình cùng nhìn sang, sau đó đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi giơ cánh tay phải lên, nhẹ nhàng nắm lấy thứ vũ khí kỳ dị vừa rơi xuống. Như thể vũ khí đã bị đóng băng, dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng, hờ hững. Cú đánh kinh hoàng của Đoạn Lạc Già đủ để phá vỡ ngọn núi, vậy mà lại bị Phan Lâm giải quyết theo cách này. Đôi mắt của A Mai và Triệu Tường trợn to tròn, khoảnh khắc này tim của bọn họ dường như cũng ngừng đập. Một giây sau, ngón tay cầm vũ khí đột nhiên dùng một lực nhẹ. Ngay lập tức, vũ khí kỳ lạ bị nghiền nát. A Mai và Triệu Tường hoàn toàn ngốc ra tại chỗ, đại não ngừng suy nghĩ, linh hồn dường như thoát ra khỏi cơ thể. Mọi thứ giống như một giấc mơ, không chân thực. Họ không thể tin vào những gì họ nhìn thấy, cứ như vậy mà hạ gục được rồi sao? Đó là một cú đánh của Đoạn Lạc Giả, đó là vũ khí của Đoạn Lạc Giả. Phan Lâm bắt được nó sao? Và bắt bằng tay không sao? Thậm chí còn phóng đại hơn là hắn ta thực sự đã bóp nát thứ vũ khí được chế tạo đặc biệt này chỉ bằng một cái nắm tay. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? A Mai ngơ ngác hỏi. Cô tát tôi một cái đi, xem có phải là tôi đang nằm mơ hay không? Triệu Tường không khỏi lẩm bẩm, toàn thân sắp hóa đá. So với hai người, Đoạn Lạc Già ngã xuống trước mặt Phan Lâm, càng thêm kinh ngạc. Đôi mắt đầy máu của hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngừng lùi lại. Lúc này, hắn cảm giác được thanh niên trước mặt này thật đáng sợ. Nhưng hắn cũng không có ý định chạy trốn, mà khẽ vươn tay sờ sau lưng, tựa hồ như muốn sử dụng một loại vũ khí khác. Tuy nhiên, trước khi Đoạn Lạc Già thực hiện lần tấn công khác, thì Phan Lâm đã bắt được hắn ta. Một sức mạnh tối cao giống như bàn tay khổng lồ, vô hình bóp chặt Đoạn Lạc Già. Đoạn Lạc Già vùng vẫy điên cuồng, nhưng vô ích. Hắn căn bản không chống cự được sức mạnh này, cả người bay về phía Phan Lâm. Phan Lâm chậm rãi đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay túm lấy cổ của Đoạn Lạc Già, rồi nhấc bổng lên. Đoạn Lạc Già gầm lên giận dữ, dùng cả hai tay đấm như điên vào ngực và đầu của Phan Lâm. Nhưng dù hắn ta có tấn công thế nào, thì Phan Lâm cũng không hề phản ứng lại. Ngược lại, dưới những đòn tấn công không ngừng, nắm đấm của Đoạn Lạc Giả bị đánh cho vỡ vụn, máu tươi phun ra, cả bàn tay thối rữa. Đoạn Lạc Giả trừng lớn mắt, toàn thân nhịn không được mà run rẩy. Hắn phát hiện, thực lực của mình cùng với thực lực của người này chênh lệch rất lớn. Đoạn Lạc Giả phát ra tiếng kêu đau đớn, lòng bàn tay ôm cổ bắt đầu phát huy sức mạnh. Cổ của Đoạn Lạc Già lúc này đã bị biến dạng, hô hấp cũng càng khó khăn. Nhưng Phan Lâm không bóp cổ hắn nữa mà buông ra. Đoạn Lạc Già ngã nhào trên đất, che lấy cổ, thở hổn hển. Nhưng sau khi hít thở vài hơi, Đoạn Lạc Già liền vội vàng bò lên muốn chạy trốn. Một khí tức đáng sợ bất ngờ ập xuống đánh mạnh vào Đoạn Lạc Già. Đầu gối của Đoạn Lạc Già lập tức bị gãy, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị đập mạnh xuống đất. Người cứ quỳ ở chỗ này đi, cũng không có được phép đi chỗ khác. Muốn chạy thì đừng có trách ta đem đầu của người cắm ở chỗ này. Phan Lâm lấy trong người ra bao thuốc lá, nhẹ giọng nói. Ngươi là ai? Đoạn Lạc Giả kinh hãi nói, giọng nói run rẩy khàn khàn. Long Soái của Trung Quốc, Phan Lâm. Long Soái sao? Đoạn Lạc Giả ngây người, hắn chưa từng nghe nói qua có Long Soái trẻ tuổi như vậy, nhưng thực lực vừa rồi của Phan Lâm lại chứng tỏ đây là sự thật. Phan Lâm nháy mắt với Thủy Bình Vân ở bên cạnh. Thủy Bình Vân lập tức xoay người đi về phía A Mai và Triệu Tường bên kia. Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần. Ăn nó đi. Thủy Bình Vân lấy ra một cái hộp nhỏ, từ trong đó lấy ra hai viên đan dược đưa cho hai người. Cái này, đây là cái gì đây? A Mai ngơ ngác hỏi. Thuốc chữa thương. Thủy Bình Vân nói, hai người lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn lấy đan dược bỏ vào miệng. Vào bụng, không lâu sau, A Mai chợt há hốc miệng, đồng tử lại sưng lên. Làm thế nào để mô tả cảm giác này đây? A Mai không biết. Đan dược sau khi vào bụng đã nhanh chóng hòa tan, đồng thời tiết ra một dòng điện ấm áp. Dòng điện này lan tỏa khắp cơ thể cô ta. Sau đó, những bộ phận bị thương trong cơ thể nhanh chóng lành lại và những vết thương dường như được bao phủ bởi hàng trăm ngàn lần sức sống. Tốc độ hồi phục của mấy viên đan dược này gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một viên đan dược thực sự có thể có tác dụng đáng sợ như vậy. Đây là thuốc Lâm Soái đưa cho chúng tôi sao? Triệu Tường sững sờ hỏi. Đúng vậy, cũng là thuốc do Lâm tiên sinh luyện ra. Thủy Bình Vân nói, hai người nhìn nhau đều có thể nhìn ra ánh mắt khiếp sợ trong mắt đối phương. Lâm Soái luyện đan dược, lợi hại như vậy sao? A Mai thất thần nói. Lợi hại sao? Thủy Bình Vân sừng sốt một chút, không khỏi cười nói. Đan dược này chỉ là loại bình thường thôi. Cái gì? Cái này... đây là đan dược bình thường sao? À Mai suýt nữa thì tặc lưỡi. Bằng không thì sao chứ? Hai người cũng không bị thương nặng. Cần dùng đan dược tốt để làm gì? Thủy Bình Vân lắc đầu nói. Hai người đã khôi phục chưa? Nếu như đã khôi phục rồi thì nhanh chóng đến đó đi. Lâm tiên sinh đang đợi hai người đó. Cú sốc trong lòng họ không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Bọn họ cảm thấy thân thể không còn đau nhức. Sức lực đã hồi phục, chậm rãi đứng dậy nhìn nhau, đi theo Thủy Bình Vân về phía Phan Lâm. Lúc này, Từ Thiên đã xách một chiếc hộp đi về phía trung tâm công trường. Ở trung tâm của công trường, hắn trải chiếc hộp ra, bên trong có một mảnh giấy da và vài khí cụ. Đánh giá năng lượng phát ra từ những khí cụ đó, đây không phải là những thứ bình thường. Hai người trợn mắt nhìn Từ Thiên, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của nam tử đang thống khổ như chết, quỳ rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Những dậy sóng trong lòng của bọn họ không có cách nào nguôi được. Bọn họ nhanh đến chỗ Phan Lâm hành lễ. Hai người ổn chứ? Phan Lâm dập tắt tàn thuốc, bình tĩnh hỏi. Không sao, Lâm Soái, chúng tôi không sao. Triệu Tường lúng túng cười nói. Vậy thì tốt. Phan Lâm gật đầu. Lâm Soái, ngài thật lợi hại. A Mai ngập ngừng nói. Tôi không có gì là lợi hại cả, chỉ là một vài mánh khóe nhỏ thôi. Phan Lâm nhàn nhạt cười hỏi. Nói cho tôi biết, đội trưởng của các người đâu? Đội trưởng sao? Cố ý đi bắt Tu La Vương. A Mai nói nhanh. Bắt Tu La Vương sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày. Đối phó với Tu La Vương nhất định rất khó. Hơn nữa tôi nghe Lôi Phù nói các người tới đây chỉ là vì đuổi Tu La Vương đi. Muốn bắt được Tu La Vương khó như lên trời vậy. Bây giờ cô ta lại chạy đi tìm Tu La Vương để làm gì? A Mai thở dài, sau đó trình bày toàn bộ sự đắn đo của Hứa Chi Xương. Phan Lâm lắc đầu. Tôi đã sớm nói rồi, chỗ này không cần các người lo lắng cho tôi. Sao các người lại lỗ mãng như vậy chứ? Không chịu tin tưởng tôi. Lời của A Mai bị nghẹn lại trong cổ họng. Hứa Chi Xương nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ cả. Dù sao thì ai có thể nghĩ rằng một người trẻ tuổi như Phan Lâm lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy chứ? Nếu như thấy được thực lực của Phan Lâm, biết đâu hắn lại có nhiều cơ hội để chiến thắng Tu La Phương. Lâm Soái, đội trưởng nhất định sẽ gặp khó khăn nếu như chiến đấu, nếu như tình huống bất lợi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Xin hãy giúp chúng tôi hỗ trợ đội trưởng. Có ngại giúp đỡ, Tu La Vương nhất định sẽ bị chúng ta đánh đuổi. Lúc này Triệu Tường tựa hồ như nghĩ tới điều gì đó, liền vội vàng nói. A Mai nghe thấy thì cũng lập tức phản ứng lại, vội vàng hét lên. Đúng vậy, Lâm Soái, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải cứu đội trưởng. Lâm Soái, xin hãy hành động ngay đi, hãy cùng chúng tôi đi cứu người. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Tôi sợ, đi không nổi. Tại sao? Hai người đều sững sờ. Có lẽ đã muộn rồi. Kỳ thật tôi cũng có đánh giá chung về thực lực của đám cấm đội các người. Tuy chưa gặp qua Tu La Vương, nhưng dựa vào miêu tả của các người, thì khả năng các người có thể thắng được hắn ta là rất nhỏ. Trông cậy vào Hứa Chi Xương, rõ ràng là không thực tế. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cho nên, Lâm Soái, Ngài là dự định bỏ mặc Hứa đội trưởng sao? A Mai run giọng ngơ ngác mà hỏi. Tôi chỉ nói không định xông lên cứu cô ta, nhưng cũng không có nói là không cứu. Phan Lâm đứng thẳng dậy đi về phía trung tâm của công trường. Hai người bối rối nhìn Phan Lâm. Mọi thứ đã được bố trí tốt chưa? Phan Lâm đi tới nhẹ giọng hỏi. Lâm tiên sinh, tất cả đều đã thỏa đáng rồi. Từ Thiên lập tức đứng dậy nói. Phan Lâm kiểm tra những thứ trên mặt đất, thở ra một hơi, ngồi xổm xuống, đặt lòng bàn tay lên trên tấm giấy da trải trên mặt đất. Xung quanh giấy da để rất nhiều khí cụ, tổng cộng có 12 mảnh được đặt theo hình pháp trận. Phan Lâm dùng lòng bàn tay ấn mạnh tờ giấy da, chậm rãi kích hoạt sức mạnh, xuyên qua tờ giấy da hướng về phía mặt đất. Cứ như thế, thôi động sức mạnh một lúc lâu. Một luồng ánh sáng vàng kỳ dị đột nhiên từ trên mặt đất xông ra, xuyên qua lòng bàn tay của Phan Lâm, phóng thẳng lên trời. Huyền Hoàng Thạch Tâm xuất thế rồi sao? Thấy vậy, A Mai nghẹn ngào ngay tại chỗ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Triệu Tường sắc mặt đại biến. Huyền Hoàng Thạch Tâm làm sao có thể sinh ra vào lúc này chứ? Bây giờ là thời điểm kém nhất để lấy nó. Nếu như lúc này mà đào Huyền Hoàng Thạch Tâm ra thì sẽ dẫn đến thiên tai bộc phát, đủ để diệt vong cả thành phố. Nhưng mà sau khi cột sáng được sinh ra, mặt đất lại không bị nứt. Phan Lâm từ từ đứng dậy, quay người đi về phía chiếc ghế. Lòng bàn tay của hắn ta trống rỗng, cái gì cũng không có, huống chi là Huyền Hoàng Thạch Tâm. Hai người sững sờ không thể tin được. Lâm Soái, Huyền Hoàng Thạch Tâm đâu? A Mai vội hỏi. Trong đất, chưa đâu được, tôi không có đào nó ra. Vì sao lại hỏi như vậy? Phan Lâm lấy làm lạ hỏi. Cái gì? Vẫn ở dưới lòng đất sao? Triều Tường sửng sốt, sau đó lại hỏi. Nếu như Huyền Hoàng Thạch Tâm còn ở dưới lòng đất, vì sao lại sinh ra dị tượng lúc nãy chứ? Dị tượng vừa rồi là do tôi tạo ra. Phan Lâm nói. Cái gì? Triều Tường ngần ra, sắc mặt của A Mai thay đổi, lập tức hiểu ra điều gì, run giọng nói. Lâm Soái, chẳng lẽ ngài cố ý làm như vậy là muốn câu cá sao, khiến cho tất cả những kẻ ngoại vực đang trốn ở Giang Thành đều đến đây sao? Đây là biện pháp nhanh nhất và tiện lợi nhất. Tôi đã ra lệnh đóng cửa ra vào Giang Thành rồi và yêu cầu người dân ở yên trong nhà chờ đợi. Mục đích là để gây hoang mang tâm lý cho những người ngoại vực và cho bọn họ biết rằng Trung Quốc sẽ ra tay chống lại bọn họ. Như vậy thì bọn họ nhất định sẽ bất lực, muốn nhanh chóng lấy được Huyền Hoàng Thạch Tâm, rồi rời khỏi nơi này. Hiện tại đã thấy được dị tượng Huyền Hoàng Thạch Tâm xuất hiện. Bọn họ định sẽ lần lượt kéo đến đây. Còn chúng ta thì cứ đợi là được rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sau vài lời, A Mai và Triệu Tường đều sửng sốt. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm, lúc này mới biết Long Soái này tỉ mỉ cỡ nào, suy tính sâu cỡ nào. Hóa ra, Phan Lâm phái hết cao thủ của tập đoàn Dương Quang ra ngoài, đuổi đám người ngoại nhân đó ra ngoài, rồi dụ bọn họ đến đây, thanh trừng từng người một. Đây là cách nhanh nhất để giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn của Giang Thành. Nhưng điều kiện tiên quyết của phương pháp này là... Phan Lâm nhất định phải đủ mạnh. Nếu không, đó chính là tự tìm đường chết. Lâm Soái, ngài sở dĩ không đi cứu đội trưởng là bởi vì cho rằng sau khi nhìn thấy dị tượng, Tu La Vương sẽ trực tiếp bỏ qua đội trưởng mà chạy thẳng đến đây tìm Thạch Tâm. Tới lúc đó, chúng ta mới trợ giúp đội trưởng thoát nạn có phải không? A Mai thấp giọng hỏi. Tu La Vương chắc là không có hứng thú với đội trưởng của các người đâu. Nếu như Huyền Hoàng Thạch Tâm bị người khác đoạt trước hắn ta, thì hắn ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận được. Chỉ cần yên lặng chờ đợi thôi, hết thảy đều có an bài. Phan Lâm nhàn nhạt nói. A Mai mím môi dưới không nói nữa. Đúng như dự đoán, từ khi dị tượng sinh ra, bốn phía công trường dần dần xuất hiện đủ loại thân ảnh. Một luồng khí cuồng bạo quét qua đây, hai người cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng nhóm của Phan Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh. Phan Lâm lại nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần, mãi cho đến khi nhóm người thứ nhất tiếp cận Huyền Hoàng Mỏ, hắn mới phát ra tiếng động. Không muốn chết thì quỳ xuống bên cạnh cho ta. Âm thanh nặng nề truyền ra, chỉ thấy mấy thân ảnh bay ra ngoài, nặng nề nện về phía cây cối cách đó không xa. Tất cả những cây này đều bị đập vỡ. Hứa Chi Sương cũng không là ngoại lệ. Cô ta đâm vào một số cây lớn trước khi dừng lại. Khi đám người đứng dậy thì khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi, bộ dạng như sắp chết. Hứa Chi Sương ôm ngực gian nan đứng lên. Cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người cách đó không xa. Chỉ thấy cách đó không xa có mấy thân ảnh đứng trước cửa nhà máy bỏ hoang. Trong đó có một thân ảnh toàn thân đầy máu, đang một bên nhai nuốt cái gì đó, một bên đi về phía đoàn người của Hứa Chi Sương. Lá gan của các ngươi quả nhiên là không nhỏ, lại dám ở thời điểm Tu La Vương ta dùng cơm mà đến quấy rầy, quả thực là không biết sống chết. Bên cạnh là một gã nam tử tóc vàng mắt xanh, buộc tóc đuôi ngựa, cười lạnh nói: "Dùng cơm sao?" Hứa Chi Xương âm thầm cắn răng, trầm giọng nói: "Tu La Vương, làm bậy ở ngoại vực thì cũng thôi đi, hiện giờ lại dám đến Trung Quốc dương oải tác quái. Nếu như ta không đem ngươi quy phục thì chính là cấm độ của chúng ta thất trách. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi đâu." "Vậy thì cũng phải xem các ngươi có thực lực hay không chứ." Nam tử tóc vàng mắt xanh cười ha hả, trên mặt tràn đầy trêu tức. "Chỉ bằng cấm đội các ngươi cũng dám chọc đến Tu La Vương ta sao?" Quả thực là buồn cười đến cực điểm. "Cho dù các ngươi tới thì cũng tốt thôi. Tu La Vương ta đang đói, thức ăn của chúng ta chuẩn bị cho hắn có chút cũ, hương vị không tốt lắm. Các ngươi tự nhiên tìm tới cửa, thật sự là giải quyết vấn đề cấp bách của ta." Mọi người trong cấm đội nghe vậy thì sắc mặt càng thêm khó coi. "Được rồi, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Dùng xong đồ ăn, ta còn phải đi đến mỏ Huyền Hoàng để xem Huyền Hoàng Thạch Tâm một chút." Lúc này Tu La Vương chậm rãi mở miệng. Hứa Chi Xương vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía hắn ta. Tu La Vương đại danh đỉnh đỉnh, bề ngoài kỳ thật rất bình thường. Chính là hình tượng một nam tử Mỹ kiên quốc hơn 50. Hắn có mái tóc bạch kim thưa thớt, trên mặt nếp nhăn tương đối nhiều, mặc âu phục, thoạt nhìn thập phần ưu nhã, nhưng máu tươi nơi khóe miệng thì lại tăng thêm cho hắn mấy phần dữ tợn. Người đi theo hắn bên cạnh nhao nhao cúi đầu hành lễ, không dám tạo ra bất cứ một hành động sắc sược nào. "Ta là người tương đối kén chọn, bữa trưa bọn họ chuẩn bị đích xác là khó có thể nuốt. Cho nên, tạm thời cứ dùng các ngươi để cải thiện khẩu vị đã." Dứt lời, Tu La Vương không khách khí mà thuấn di đến sát Hứa Chi Xương. Hô hấp của Hứa Chi Xương chợt run rẩy, lập tức né tránh, đồng thời rút vũ khí từ bên hông ra, hung hăng mà chém tới. "Không có vấn đề." Mấy đạo kiếm khí từ trên thanh trường kiếm kia bắn ra, bay về phía Tu La Vương. Nhưng Tu La Vương không né tránh, ánh mắt màu lam đậm coi thường Hứa Chi Xương. Kiếm khí vừa mới tới gần Tu La Vương thì chợt tự động nổ tung. Tựa như hồ quang, quanh người của Tu La Vương có một vòng khí hưng độc đáo che chở cho hắn ta. "Cùng nhau động thủ đi." Các tổ viên khác cắn chặt răng chống đỡ thương thế, đồng loạt gầm lên xuất thủ. Đại lượng công sát quét tới, vật đụng vào tất cả đều hóa thành mảnh vụn, tất cả đều nổ tung. Những người đi theo Tu La Vương đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao lùi về phía sau. Thực lực của cấm đội vẫn có thể thấy rõ, nhưng đúng lúc này, vô năng, Tu La Vương đột nhiên gầm lên một tiếng, một luồng gió nhẹ, quỷ dị, đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta bay ra ngoài, tản ra bốn phương tám hướng. Trong một khoảng thời gian, công kích của mọi người toàn bộ đều bị làn gió này thổi tan. "Cái gì?" Hứa Chi Xương choáng váng, buồn cười. "Thưa cô, ngươi không nhận ra mình đang làm cái gì sao?" Tu La Vương lắc đầu, đột nhiên bàn tay nhấc lên. Hứa Chi Xương chợt cảm thấy một cỗ áp lực mênh mông rơi trên vai của mình. Người còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã cong xuống, hai chân lún sâu xuống mặt đất, khó có thể di chuyển, khó có thể đứng dậy. Bị áp chế, sắc mặt của Hứa Chi Xương tái nhợt đến cực điểm, đồng tử trừng to. "Tổ trưởng!" Một tổ viên thê lương mà giống lên, sau đó liều mình chạy về phía Tu La Vương. "A Lực, đừng bốc đồng, quay lại ngay!" Hứa Chi Xương gào thét. Tuy nhiên, không còn kịp nữa. Tốc độ của A Lực quá nhanh. Hắn ta cầm chùy thủ, tựa như một con độc xà xuất kích, tập trung vào trái tim và cổ của Tu La Vương. Hùng hằng ám sát qua. Tu La Vương văn ti không nhúc nhích, tựa hồ như không có phản ứng kịp. Dù sao thì tốc độ của A Lực trong mắt của người thường, tựa như một đạo thiểm điện, mãnh liệt mà đột nhiên. Nhưng Tu La Vương lại không phải là người bình thường. Ngay khi A Lực hết sức chăm chú tập trung vào Tu La Vương, nhấc chùy thủ đâm tới. Ồ lên, một luồng khí kình phong xuất hiện. Chỉ thấy Tu La Vương còn nhìn chăm chú vào Hứa Chi Xương, không biết từ lúc nào lại quay đầu lại, hai mắt màu lam đậm trực tiếp tập trung vào A Lực. Ánh mắt kia phảng phất như hoàn toàn nhìn thấu hắn ta. A Lực cảm thấy hàn khí tập kích, da đầu tê dại, nhưng ông ta đã không dừng lại và tiếp tục đâm dao găm về phía Tu La Vương. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một âm thanh kỳ lạ phát ra, A Lực ngây ngần cả người, cảm giác hai tay của mình trống rỗng, nghiêng đầu nhìn, hai cánh tay của mình không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu nữa. Điều này là không thể. A Lực ngơ ngác gầm lên. Thôi nào, một bàn tay đã bóp cổ của anh ta, nhấc anh ta lên trên không trung. Không, Hứa Chỉ Sương phát ra tiếng gào thê lương, kiệt lực, đẩy lực chấn áp trên vai ra, hướng về phía Tu La Vương mà vọt tới. Nhưng lực lượng của Tu La Vương sao có thể dễ dàng bị gãy thoát như vậy? Cô ta chỉ có thể chống lại áp lực này, bước đi khó khăn về phía trước. Ngay cả khi đi lại cũng thành khó khăn, chứ đừng nói là công kích Tu La Vương. Buông A Lực ra, đáng ghét, tôi đã chiến đấu với các người. Các thành viên khác trong nhóm lừa giật bừng bừng, gầm gừ xông về phía trước. Nhưng Hứa Chi Sương hiểu được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ là hy sinh vô dụng. Tất cả quay trở lại cho tôi, các người đưa tôi trở lại, ngay, chạy đi, rời khỏi đây, ngay bây giờ. Hứa Chỉ Sương hai mắt đỏ như máu, thấp giọng gào lên. Tổ trưởng, chẳng lẽ chúng ta không cứu A Lực sao? Một thành viên trong nhóm nữ đau đớn chất vấn. Quan hệ giữa cô ta và A Lực vô cùng thân mật. Nhìn người yêu hiện giờ bị rơi vào hiểm cảnh, cô ta tự nhiên không chịu rời đi như vậy. Là ta đánh giá thấp thực lực của Tu La Vương, là tội lỗi của ta. Nhưng ta không thể nhìn thấy các người hy sinh vô ích. Tất cả các người đều rời khỏi đây cho ta. Ta sẽ cứu A Lực. Các người có thể yên tâm. Hứa Chi Sương cắn răng nói. Mọi người sững sờ. Kỳ thật, bọn họ đều rõ ràng. Cấm đội căn bản không phải là đối thủ của Tu La Vương. Thực lực của Tu La Vương so với kết quả điều tra của bọn họ còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đây là kết quả của thông tin kém. Tiếp tục đấu tiếp thì tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Bởi vậy, Hứa Chi Sương không muốn để cho những người này chịu chết nữa. Không thể để cho bọn họ hy sinh vô ích. Nhưng là đội trưởng của cấm đội, cô ta nhất định phải bảo vệ tổ viên của mình, nhất định phải cho lãnh đạo một lời giải thích. Hiện tại cô ta chỉ có thể liều mạng. Các thành viên trong nhóm có thể trốn thoát. Nếu các thành viên trong cấm đội có thể trốn thoát, thì danh xưng đội trưởng này của cô ta quyết không thể trốn. Đội trưởng, chúng tôi không đi, phải cùng nhau đi. Zero cắn chặt răng thấp giọng nói. Đúng vậy, cùng lắm thì cùng Tu La Vương liều mạng, không phải là một cái mạng thôi sao? 20 năm sau lại là một trang hào hán, ai sợ ai chứ? Đội trưởng, ngài chẳng lẽ muốn chúng tôi đào ngũ hay sao? Mọi người nhao nhao hô lên chiến ý nồng đậm. Đều câm miệng hết cho ta. Hứa Chỉ Sương giận dữ quát. Mọi người giật mình. Nghe đây, các ngươi lập tức rời khỏi đây cho ta. Rời khỏi đây ngay lập tức. Liên hệ với cấp trên, đem thực lực chân chính của Tu La Vương phản ứng lên trên. Yêu cầu thượng cấp lập tức ra lệnh cho Long Soái rời khỏi Giang Thành. Đây là mệnh lệnh, các người có hiểu không? Hứa Chỉ Sương quát lên. Nhưng mà... chẳng lẽ các người muốn kháng lệnh sao? Hứa Chỉ Sương lập tức gầm lên, trực tiếp cắt ngang lời của tổ viên đang muốn nói. Mọi người ngơ ngác. Ta muốn các người rời đi, không phải là muốn bảo vệ tính mạng của các ngươi, cũng không phải là muốn các ngươi làm đào binh, mà là muốn cho các ngươi truyền đạt tin tức nơi này, đi bảo hộ Long Soái, hiểu chưa? Cuộc sống của chúng ta đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu như Long Soái của chúng ta xảy ra chuyện, thì các ngươi có biết hậu quả không? Các ngươi chẳng lẽ muốn cấm đội của chúng ta là tội nhân thiên cổ, di thối vạn năm sao? Hứa Chỉ Sương tức giận mắng. Những lời này khiến cho đám người hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Lập tức cút đi cho ta. Hứa Chỉ Sương mắng, tiếp tục từng bước đi về phía Tu La Vương. Giờ phút này, Tu La Vương đã đem A Lực đặt ở bên cạnh một cái máy móc rì xét loang lổ. Đó là máy cắt của nhà máy đã rì xét. Nhưng Tu La Vương lại không quan tâm. Sau khi buông A Lực xuống, cầm lấy mấy cái đinh thép sáng như tuyết đặt lên bên cạnh, hung hăng đâm vào trong thân thể của hắn ta, đem A Lực đóng đinh toàn bộ trên cái máy kia. A Lực hét lên một cách đau đớn. Người bên cạnh tất cả đều mỉm cười. Loại người như vậy muốn ăn sống hương vị mới là ngon nhất. Tu La Vương trực tiếp ngồi xuống. Người bên cạnh vội vàng đưa trà sạch sẽ cho hắn ta. Tu La Vương thuần thục buộc khăn ăn lên. Sau đó tiếp nhận đao nghĩa. Chuẩn bị chậm rãi cắt A Lực ra thành từng mảnh. A Lực vẻ mặt thống khổ cùng hoảng sợ. Muốn giãy giụa. Nhưng thân thể vừa động thì sẽ liên lụy đến các vết thương, đinh thép đóng vào trong cơ thể sẽ đem huyết nhục của hắn ta xé rách càng thêm lớn hơn. Chỉ thấy Tu La Vương ưu nhã cắt một đao, một miếng thịt trên bắp chân của A Lực trực tiếp rơi xuống. Tu La Vương xiên miếng thịt từ trên bắp chân của hắn ta bỏ vào trong miệng nhai nuốt. A Lực đau đến mức đầu đầy mồ hôi, đau đớn không thể chịu nổi. Quả nhiên rất tươi ngon. Tu La Vương nhắm mắt hưởng thụ, người bên cạnh tuy rằng còn cười nhưng cũng bị một màn này làm cho sờn tóc gáy chấn động. Hỗn đản, Hứa Chỉ Sương gào thét giết tới. Nhưng cho dù thế nào thì khi cô ta phát động công kích cũng vẫn bị áp chế, cũng không còn bao nhiêu uy năng. lợi kiếm rơi xuống, trực tiếp bị khí châm của Tu La Vương ngăn cản. Tu La Vương tào nhã lau miệng, hờ hững nhìn chăm chú vào Hứa Chi Xương. Tuy hôm nay khẩu vị của tôi không tệ, nhưng cũng không có khả năng đồng thời ăn hết hai người một lúc. Trước tiên, ta sẽ đem ngươi bỏ vào trong lồng sắt, giữ lại, đến đêm đi. Nói rồi, Tu La Vương lại vung tay lên. Lực lượng chấn áp trên người của Hứa Chi Xương đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Hứa Chi Xương bất ngờ không kịp đề phòng, quỳ một gối xuống. Giờ khắc này, cô ta lại nhớ tới thân thể, đã khó như lên trời. Bỏ cô ấy vào trong lồng bên trong. Tu La Vương hạ lệnh. Vâng, thưa ngài. Mấy người cười cười rồi đi về phía Hứa Chi Xương. Hứa Chi Xương trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn theo. Cô ta muốn phản kháng nhưng không còn kịp nữa. Đội trưởng, hỗn đản, giết cho ta. Các thành viên trong nhóm vội vã lao đến. Nhưng bọn họ ngay cả khí của Tu La Vương cũng không đột phá được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tùy tùng của Tu La Vương ngày một tới gần Hứa Chi Xương. Tất cả đã được quyết định. Hứa Chi Xương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nước mắt chảy qua khóe mắt. Lúc này, từ xa xa, đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu vàng bắn thẳng lên trời. Tu La Vương đang muốn tiếp tục cắt thịt trên người của A Lực, liền mở to hai mắt, cả người chợt đứng thẳng lên. Nhóm tùy tùng đều cả kinh, đồng loạt nhìn về phía Tu La Vương. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Có người cẩn thận hỏi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có kẻ đang cố gắng đào ra Huyền Hoàng Thạch Tâm. Sắc mặt của Tu La Vương rất không tự nhiên, ánh mắt âm trầm nói. Cái gì? Kẻ nào lại to gan như vậy chứ? Lại dám xuống tay với đồ đạc của ta sao? Đám tùy tùng của Tu La Vương vô cùng tức giận gầm lên. Tu La Vương đã không quản được những thứ này nữa. Trực tiếp tung người nhảy lên, bay lên không trung, hóa thành một chùm ánh sáng lao về nơi Huyền Hoàng Thạch Tâm đang phát sáng. Đám thuộc hạ ngần người dõi theo. Thưa ngài, ngài đi đâu vậy? Đại nhân, những người này phải làm sao bây giờ? Đại nhân! Đám thuộc hạ liên tiếp hô lên. Nhưng Tu La Vương căn bản không để ý tới bọn họ, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tu La Vương vừa đi, khí tức áp chế trên người của Hứa Chi Xương chợt biến mất. Cô ta hung hăng thở hổn hển chậm rãi đứng lên. Những tùy tùng kia mở to hai mắt, nhìn nữ võ giả mặt như hàn xương này. Giết! Chỉ nghe Hứa Chi Xương quát lên một tiếng, dương kiếm chém giết. Đám thuộc hạ của Tu La Vương lập tức bị lợi kiếm của cô ta cắt thành mấy khối, từ đó mà chết thảm. Các thành viên khác của cấm đội cũng xông tới giải cứu A Lực trên chiếc máy kia, sau đó thì băng bó vết thương cho anh ta. Thành viên trong cấm đội cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nguy khốn. Tổ trưởng, ngài không sao chứ? Zero lấy hộp thuốc ra, một bên băng bó vết thương cho cánh tay của Hứa Chi Xương, vừa hỏi. Tôi không sao. Hứa Chi Xương chỉ lẹo ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào một cái cây, từng ngụm thở dốc. Không có việc gì là tốt rồi. Zero lau nước mắt và tiếp tục băng bó. Đội trưởng, đến tột cùng thì là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Tu La Vương đột nhiên từ bỏ chúng ta mà rời đi chứ? Lúc này, một thành viên khác của cấm đội nhịn không được mà mở miệng hỏi. Hứa Chi Xương hồi phục tinh thần, nhìn về phía cột sáng xuất hiện trên không trung phương xa. Quan sát một lúc, sắc mặt của cô ta đột nhiên thay đổi. Không tốt rồi, là Huyền Hoàng Thạch Tâm. Cái gì? Huyền Hoàng Thạch Tâm sao? Điều đó có nghĩa là... Huyền Hoàng Thạch Tâm đã hiện thế sao? Đội trưởng, không phải nói... Huyền Hoàng Thạch Tâm còn phải mất một tuần nữa mới có thể khai thác sao? Tại sao nó lại xuất hiện giờ phút này chứ? Các thành viên trong đội đã vô cùng hoảng sợ. Hứa Chi Xương sắc mặt ngưng trầm, thấp giọng nói. Khẳng định có người mạnh mẽ lấy ra Huyền Hoàng Thạch Tâm. Lần trước, Triệu Tường có nói, mỏ Huyền Hoàng đã nối liền với vỏ trái đất của nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Nếu như mạnh mẽ đào ra, sẽ dẫn phát một loạt thiên tai. Giang Thành xong rồi. Kinh Tỉnh cũng xong rồi. Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta thất bại rồi sao? Một đám nhân viên của cấm đội thống khổ quỳ xuống đất, vẻ mặt vô cùng bi thương. Không ai nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ thất bại đột ngột như vậy. Bọn họ vẫn chú ý đến Tu La Vương, lại xem nhẹ bảo hộ Huyền Hoàng Thạch Tâm. Hứa Chi Xương gắt gao nắm chặt tay, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cô ta ngẩng đầu lạnh lùng quát. Không phải là người như thế sao? Các vị, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta. Tất cả mọi người có thể lập tức theo ta tới Huyền Hoàng Mỏ, cướp lấy Huyền Hoàng Thạch Tâm. Bắt những tên ngoại vực kia, quyết không để cho bọn họ mang theo Huyền Hoàng Thạch Tâm rời đi. Hứa Chi Xương gầm nhẹ. Nói đúng, đây là đồ của Trung Quốc chúng ta, đừng để bọn họ mang đi. Chúng ta muốn báo thù, cho dù liều mạng này thì cũng phải bảo vệ tôn nghiêm quốc gia của chúng ta. Giết, xông lên. người của cấm đội tức giận không kiềm chế được, nhao nhao gào thét. Quyền, đưa Lực về chữa bệnh, những người khác theo tôi. Hứa Chỉ Xương quát to, trực tiếp hướng về phía nơi phát ra ánh sáng kia mà vọt tới. Đi thôi, người của cấm đội cũng nhao nhao đuổi theo. Đám người Hứa Chỉ Xương điên cuồng tập kích, cô ta biết muốn đoạt lại Huyền Hoàng Thạch Tâm là rất khó khăn, nhưng đến bước này thì cô ta đã không còn đường lui nữa. Huyền Hoàng Thạch Tâm bị lấy ra, từ dưới lòng đất sẽ có một loạt biến hóa. Núi lửa, động đất sẽ đến. Khi đó người bị ảnh hưởng sẽ lên tới mấy trăm vạn người. Vô số người sẽ được di rời và vô số gia đình sẽ bị phá vỡ. Nghĩ đến đây, Hứa Chỉ Xương đau đớn, nội tâm tự trách khiến cho cô ta vô cùng thống khổ. Hai mắt của Hứa Chỉ Xương sùng huyết, bước chân chạy như điên, không ngừng. Cô ta đã chuẩn bị tốt, lấy hết cái chết để minh trí. Cô ta cảm thấy mình đã không còn mặt mũi để đối mặt với vô số dân chúng, không còn mặt mũi để đối mặt với cấp trên nữa. Giờ khắc này, nhất định phải dùng sinh mệnh để đi bảo vệ tôn nghiêm của Trung Quốc. Mọi người thúc giục khí kình trùng kích, tốc độ tăng nhanh. Nhưng 10 phút sau, liền đến trước công trường. Hứa Chỉ Xương thở hồng hộc, nhét một viên đan dược vào trong miệng, xách kiếm đi vào bên trong. Nhưng làm cho cô ta cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là hiện trường của công trường cũng đã không có bao nhiêu khí tức thô bạo, tựa hồ như không có chiến đấu phát sinh và yên tĩnh đến đáng sợ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Huyền Hoàng Thạch Tâm đã hiện thế sao? Theo lý mà nói, tất cả những người ngoại vực nằm úp sấp ở Giang Thành đều sẽ chạy tới đây vì Huyền Hoàng Thạch Tâm mà tranh giành. Nhưng tại sao nó lại yên tĩnh như vậy chứ? Không thích hợp. Sắc mặt của Hứa Chỉ Xương căng thẳng, giơ tay ra hiệu cho đội viên ở phía sau cẩn thận làm việc. Mọi người đi theo Hứa Chỉ Xương, thân hình từng chút một sờ vào bên trong. Nhưng mà đi không được mấy bước, Hứa Chỉ Xương đã ngây ngần cả người. Tất cả các thành viên trong đội cũng vô cùng sửng sốt. Chỉ thấy trước mỏ Huyền Hoàng Thạch xuất hiện vô số thân ảnh. Nhưng những thân ảnh kia đều đang quỳ trên mặt đất lạnh run, tựa như cừu non đang chờ bị làm thịt. Đứng phía trước những kẻ này là một thân ảnh khác. Bọn họ nhìn chăm chú vào Huyền Hoàng Thạch, tựa hồ như đang chờ đợi điều gì đó. Trong đó có tổ viên Triều Tường và A Mai. Mai! Hứa Chỉ Xương theo bản năng hô to. Mai nghe thấy âm thanh này và ngay lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy đám người Hứa Chỉ Xương mừng rỡ quá đỗi, vội vàng chạy tới. Đội trưởng, người không sao chứ? Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Phương pháp của Lâm Soái quả nhiên là có ích. A Mai kích động vạn phần nói. Phương pháp của Lâm Soái sao? Hứa Chỉ Xương ngơ ngác nhìn những người đang quỳ trên mặt đất, trái tim điên cuồng nhảy lên. Những thứ này, cư nhiên, đều là người ngoại vực. Và trong đó còn có mấy tồn tại, thực lực cực kỳ khủng bố. Mai, chuyện gì, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Những người này đang làm cái gì vậy chứ? Hứa Chỉ Xương giật mình hỏi, đại não đã có chút không thể xoay chuyển được. Đội trưởng, tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Mai cười cay đắng và dường như rất khó để tổ chức lại ngôn ngữ của mình. Mà lúc này, một đám tổ viên còn lại cũng là kinh hồn bạt vía. Ai đã chế ngự bọn họ vậy? Chúa ơi! Có phải kia là Sa Ngã không? Tại sao hắn ta cũng quỳ dưới đất chứ? Mai, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Những tiếng chất vấn run rẩy liên tiếp vang lên. Ngược lại, Hứa Chỉ Xương như ý thức được điều gì vội vàng hỏi. Đúng rồi, không phải để cho các người bảo vệ Long Soái sao? Tù là Vương có phải đã tới đây hay không? Long Soái của chúng ta, còn người khác thì sao? Những người khác không sao chứ? Mọi người run rẩy trước khi họ phản ứng lại. Đúng vậy, vì sao lại không thấy Long Soái đâu? Nhưng nếu như vị Long Soái Phan Lâm này xảy ra chuyện, thì vậy đám người của cấm đội bọn họ, cho dù có chết vạn lần cũng không đủ. Mai nghe thấy vậy thì sững sốt một lát, vẻ mặt có chút phức tạp, thấp giọng nói. Đội trưởng, cô đi theo tôi. Đi đâu? Tìm Long Soái. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 601 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.